Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 120, lại đến London đại chiến tử địch. Xuất phát, Doa dẫn theo Leeds United đội xuất phát, lao tới London. Leeds United đội sẽ tại London nghênh chiến, lúc này xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ 2. Chelsea đội, đây là một trận phi thường khó khăn tranh tài. Tại trước khi lên đường, Doa là tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, trận đấu này đem sẽ phi thường khó khăn. Chelsea đội thực lực thật là quá mạnh. Bọn hắn thế nhưng là so Arsenal đội mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Cái này đối với chúng ta mà nói là một trận khảo nghiệm. Nhưng là chúng ta nhưng lại có lòng tin tất thắng. Leeds United đội cùng Chelsea đội ở giữa ân oán vô cùng thâm hậu. Đơn giản liền là tử địch. Ở thời điểm này, Doa làm sao có thể nói không có lòng tin câu nói này đâu. Đi vào London, Leeds United đội chính là đến cùng Chelsea máu người liều. Doa là còn nói ra, đương nhiên, tình trạng của chúng ta còn không có đạt tới tốt nhất. Nhưng là chúng ta đã tràn đầy lòng tin. Bởi vì lúc trước chiến tích đã nói rõ hết thảy. Chúng ta chính là vì thắng lợi mà đến. Doa truyền sau khi ra ngoài, tự nhiên là nhận lấy vô số Chelsea fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích cùng chửi mắng. Công bố tên điên Doa chính là hư ảo người. Tận kể một ít khoác lác. Bọn hắn đều là để Doa chờ lấy. Trận đấu này, bọn hắn Chelsea đội khẳng định sẽ hảo hảo giáo huấn Doa. Để Doa biết bọn hắn Chelsea đội lợi hại. Gần nhất rất nhiều Edinson Cavani cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, đúng vậy, Chelsea đội là rất lợi hại. Nhưng là chúng ta Leeds United đội rất yếu sao? Rất bình thường, hiển nhiên không phải. Chúng ta Leeds United đội thế nhưng là mùa giải trước giải ngoại hạng Anh quán quân. Bản mùa giải vệ miện quán quân. Thực lực của chúng ta lại so với còn lại đội bóng yếu sao? Rất bình thường, hiển nhiên không đúng a. Rất nhiều các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Không thể không thừa nhận, Leeds United đội vẫn rất có thực lực. Mặc dù bọn hắn tuổi trẻ, nhưng là có thể tại trước mắt dưới tình huống như vậy. Bọn hắn còn có thể ngẫu duy trì biểu hiện như vậy. Thật là phi thường không tệ. Đương nhiên, Chelsea đội là càng thêm lợi hại. Chủ yếu hơn chính là hiện tại Chelsea đội trạng thái tốt vô cùng. Leeds United đội muốn chiến thắng Chelsea đội hay là vô cùng khó khăn. Edinson Cavani còn nói ra, trận đấu này tình trạng của ta là không sai. Về phần ta có thể hay không xuất ra đầu tiên không có trận đấu này còn phải xem lão bản của chúng. Ta quyết định, ta là phục tùng lão bản của chúng ta an bài. Bất quá, chỉ cần ta bên trên trận đấu, ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Edinson Cavani là tỏ thái độ, rất bình thường, hiển nhiên hắn là phi thường khát vọng trận đấu này. Leeds United đội còn lại đám cầu thủ cũng là có một ít tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Bọn hắn phỏng vấn đều là cơ bản giống nhau. Đều là đối trận đấu này tràn đầy lòng tin. Phỏng vấn hoàn tất về sau, Leeds United người là xuất phát, lao tới London. Mà tại London bên này, Chelsea người cũng là đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn. Jose Mourinho đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói ra. Cái này mùa giải áp lực của chúng ta là rất lớn. Bởi vì mục tiêu của chúng ta là phi thường cao. Chúng ta Chelsea đội hiện tại là phi thường thành thục. Ta tin tưởng trong tương lai một hai cái mùa giải bên trong. Chúng ta Chelsea đội khẳng định là có thể cầm tới UEFA Champions League quán quân. Nhưng là chủ của chúng ta Tịch tiên sinh đã đợi không kịp. Cái này mùa giải chúng ta liền muốn tại UEFA Champions League bên trong đoạt giải quán quân. Đúng vậy, Abramovich chưa hề đều không phải là một cái phi thường người có kiên nhẫn. Từ hắn tiếp nhận đội bóng liền điên cuồng dùng tiền tài đi tích tụ ra một chi thực lực cường đại, đội bóng liền có thể nhìn ra được. Hắn là hy vọng đội bóng lập tức có thể ra thành tích. Tại lấy được một cái giải ngoại hạng Anh quán quân cùng giải ngoại hạng Anh Á quân về sau, Abramovich là hy vọng đội bóng có thể tại UEFA Champions League bên trong có đột phá. Đây là hắn cho Jose Mourinho ra lệnh. Cho nên, cái này mùa giải đối với Jose Mourinho tới nói, áp lực cũng là phi thường lớn. Thi đấu vòng tròn, Chelsea người tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Abramovich hy vọng thu hoạch được càng nhiều quán quân. Jose Mourinho nói ra, thực lực của đối thủ không yếu. Đây cũng không phải là ta lần thứ nhất nói câu nói này. Nhưng là, trận đấu này chỉ có thể có một cái bên thắng. Đó chính là chúng ta Chelsea đội. Cho nên, Leeds United đội xin lỗi rồi. Các ngươi nhất định phải thua. Quả nhiên không hổ là thượng đế thứ nhất. Ta thứ hai hạng người. Nói chuyện chính là như thế bá khí. Jose Mourinho còn nói ra, Leeds United đội tình huống hiện tại thật chính là vô cùng hỏng bét. Bọn hắn cùng chúng ta là có chênh lệch rất lớn. Trận này so bên ngoài có thể sẽ khốn khó một chút xíu. Nhưng là thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta Chelsea đội. Nhất định, Jose Mourinho đối với chuyện này là lòng tin 10 phần. Tại Jose Mourinho xem ra, cái này mùa giải, bọn hắn đối thủ chỉ có một cái. Đó chính là Ferguson MU đội. Hắn không có nhiều ý nghĩ như vậy tốn hao đến còn lại đội bóng trên thân. Bởi vì bọn hắn còn muốn hung hăng kích UEFA Champions League. Jose Mourinho tối rồi nói ra. Đối với trận đấu này chúng ta đã làm ra hoàn toàn chuẩn bị. Leeds United đội lại tới đây khẳng định sẽ mang đi một trận thất bại. Chelsea đội đám cầu thủ cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Terry nói như vậy, chúng ta đã cùng Leeds United đội giao qua rất nhiều lần tay. Đối với bọn hắn là phi thường quen thuộc. Mặc dù lúc trước trong trận đấu, thành tích của chúng ta đều không chiếm ưu thế. Nhưng là trận đấu này chúng ta nhất định sẽ thắng. Chúng ta làm hoàn toàn chuẩn bị. Các ký giả truyền thông sạm mặt lại. Chẳng lẽ các người trước kia mỗi lần tranh tài đều không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị sao? Các người trước kia cũng là nói như vậy à. Làm sao cuối cùng đều thua cầu đây? Terry là tiếp tục nói. Từ Leeds United đội cùng Arsenal đội tranh tài không khó coi ra. Hiện tại Leeds United đội vấn đề trùng điệp. Bọn hắn đám cầu thủ trạng thái thật là quá kém. Sự tiến công của bọn họ thủ đoạn hiện tại là phi thường đơn nhất. Chính là tìm phía trước Luca Toni cái này cao điểm. Mặc dù Luca Toni rất lợi hại. Nhưng là như thế đơn nhất thủ đoạn. Chúng ta phòng là rất dễ dàng. Các ký giả truyền thông đều là không chỗ ở gật đầu. Thật đúng là dạng này. Leeds United đội hiện tại đám cầu thủ trạng thái cũng không khá lắm. Cho nên sự tiến công của bọn họ phương thức cũng tương đối đơn nhất. Dạng này Chelsea đội đám cầu thủ phòng thủ. Tự nhiên là đến tâm ấn thủ một chút. Trận đấu này xem ra Leeds United đội phần thắng thật không lớn a. Chelsea đội tiên phong Drogba cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, Leeds United đội phòng thủ là rất lợi hại. Nhưng là ta cũng không sợ bọn họ dạng này phòng thủ. Bởi vì dạng này đá bóng phương thức là ta thích nhất. Ta chính là thích va chạm. Tại tranh tài như vậy hoàn cảnh bên trong, ta là lại càng dễ hưng phấn. Ta tin tưởng trận đấu này ta là sẽ cho các ngươi mang đến ngạc nhiên. Xác thực, Drogba là hết sức quen thuộc loại phương thức tranh tài này. Leeds United đội phòng thủ phải chú ý. Drogba còn nói ra, đối với trận đấu này, chúng ta Chelsea đội rất bình thường hiển nhiên chỉ có một mục tiêu. Đó chính là nhất định phải cầm tới trận đấu này thắng lợi. Đúng vậy, nhất định phải thắng lợi. Tại lúc trước, người của hai đội viên đều là cho thấy siêu cường lòng tin. Nhìn ra được. Hai đội đối với trận đấu này đều là tình thế bắt buộc. Trận đấu này cạnh tranh khẳng định sẽ phi thường kịch liệt. Sẽ liên lạc lại đến hai đội trong lịch sử ân oán. Trận đấu này khẳng định sẽ vô cùng nóng nảy. Các ký giả truyền thông số định mức phiền não là vì trận đấu này thêm nhiệt. Dùng đủ loại trước xem. Hơn nữa còn đem hai đội lịch sử ghi chép tìm cho ra. Đem hai đội ở giữa lịch sử ân oán lại lần nữa thuật lại một bên. Càng đem trước đây song phương giao thủ thời điểm thảm liệt hình tượng cho đào lên. Còn có song phương fan hâm mộ bóng đá ra tay đánh nhau các loại hình tượng đều làm ra. Nhìn thấy người là nhiệt huyết sôi trào. đồng thời lại tràn đầy chờ mong. Vô số người đều hưng phấn thét chói tai vang lên, chờ đợi lấy trận đấu này bắt đầu. Trận đấu này còn chưa có bắt đầu liền lực hấp dẫn vô số người chú ý. Càng là bị trận đấu này tăng lên rất nhiều nổi tiếng cùng chú ý độ. Cái này được xưng là lượt này giải ngoại hạng Anh trọng đầu hí chi chiến. Năm 2006 ngày 18 tháng 11, nước Anh London, Stamford Bridge sân bóng. Lúc này, sân bóng bên trong đã ngồi đầy người. Nhìn trên đài bạch lam hai quả cầu mê đoàn thể là phân biệt rõ ràng mà ngồi xuống. Bọn hắn điên cuồng hoan hô, lớn tiếng la lên vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Không khí hiện trường là một mảnh lửa nóng, mà ở thời điểm này, song phương fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn lên. Song phương đám cầu thủ đều đã ra sân. Hôm nay song phương bài xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy. Như sau, đội chủ nhà, Chelsea đội, huấn luyện viên trưởng, Jose Mourinho, trận hình, 4-3-3 thủ môn. Peter Pichard trách 4 hậu vệ từ trái đến phải. Ashley Cole, John Terry, Ricardo Cavalho cùng Paul Ferreira tam trung trận từ trái đến phải. Michael Ballack, Makelele cùng Lampard ba tiên phong từ trái đến phải. Shevchenko, Drogba cùng Arjen Robben nhìn ra được. Hôm nay Chelsea đội vẫn là hy vọng có thể tại tiến công bên trên làm chút văn chương. Mà lại ở giữa sân, Chelsea phương diện là đưa cho Leeds United đội phi thường cao áp bách tính chất. Rất bình thường, hiển nhiên bọn hắn chính là muốn cao vị bức đoạt. Sau đó cắt bóng về sau nhanh chóng phản kích. Mourinho hiện tại chơi chiêu này là chơi đến thuận buồm xuôi gió. Leeds United đội là phải cẩn thận một chút mới được. Đội khách, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn. Trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Ivanovic, Gary Cahill, Kompany cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Mascherano 3 tiền vệ từ trái đến phải. Frank Ribery, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luka Toni cùng Darren Ben đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Cái này cũng là có rất nhiều biến hóa. Nhất là hậu phòng tuyến bên trên cùng tuyến tiền đạo bên trên. Sau trong phòng tuyến biến hóa rất lớn. Evra hôm nay là thay phiên nghỉ ngơi. Không có tới đến sân khách. Mà thay thế hắn là hậu phòng tuyến vạn năng. Có thể đánh hậu vệ trung tâm cũng có thể đánh hậu vệ biên Ivanovic. Hậu vệ trung tâm vị trí bên trên Vermaelen cũng là thay phiên nghỉ ngơi. Thay thế hắn là Gary Cahill. Hậu vệ biên vị trí bên trên, Gary Kelly là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Hôm nay xuất ra đầu tiên chính là càng tuổi trẻ càng có bốc đồng Sagna. Phong tuyến bên trên biến hóa là ngoài rất nhiều người đoán trước. Do vậy mà không có cử đi gần nhất phi thường lửa Edinson Cavani, mà là xếp lên trên tốc độ hình Darren Ben. Chiêu này thật là ngoài rất nhiều người dự kiến. Liền ngay cả Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho đều là không nghĩ tới. Nhìn thấy Leeds United đội hình về sau, lông mày của hắn cũng hơi gấp nhíu lại. Xem ra hôm nay trận đấu này vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Joa ngược lại là rất bình tĩnh đứng ở nơi đó. Người mặc kiểu mới Joa đồ vét, nghiễm nhiên một vị thế giới người mẫu. Hắn giống như không phải đến chỉ giáo tranh tài, mà là đến vì hắn đồ vét đánh quảng cáo. Joa quả nhiên không hổ là di động quảng cáo a. Mà vừa lúc này, trọng tài chính là thổi lên tranh tài chính thức bắt đầu còi huýt. Đầu tiên khởi xướng tiến công chính là đội khách Leeds United đội. Leeds United đội là đảo khách thành chủ. Vừa lên tới thì tới một lần phi thường ngắn gọn tiến công, nhưng là hiệu quả cực kỳ tốt. Hậu trường Luka Modric nhận banh về sau, trực tiếp xuyên qua đường biên. Vừa đường Joaquin nhanh chóng một cước chuyền xa, tìm được trước chen vào Luka Toni. Luka Toni dán Makelele nhảy dựng lên, trực tiếp đánh đầu đưa đó, đem bóng đá sau cọ. Darren Ben cấp tốc vọt lên, đuổi kịp bóng đá nhẹ nhàng vẩy một cái. Qua đỉnh qua rơi mất lao ra Ricardo Cavalho. Đuổi kịp bóng đá hắn không đợi bóng đá rơi xuống đất,